chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 190, sói đội lốt cừu 1. Góc truyện audio.com. Phù hạ ban đêm mà ngắn ngủi, sáng sớm theo mặt trời dâng lên, sương mù càng lúc càng dao động mờ nhạt, lưu động, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rừng rậm trầm tư, trên mặt đất giống như dòng suối nhỏ, tất cả đều hiện ra, xa xa gần gần, tất cả đều là làm người ta túc mục, trình tự rõ ràng, nồng đậm thản nhiên, màu xanh biếc nhợt nhạt thật lâu, màu xanh biếc vẫn là màu xanh biếc, chim nhỏ vui lên tiếng hát vang, rất là sung sướng, trên cỏ màu xanh biếc có một nữ tử đang nằm, chỉ thấy lông mi của nàng hơi hơi giật giật, không bao lâu nàng đột nhiên ho khan một tiếng, miệng phun ra một ngụm nước, một giây sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, đây là nơi nào? Nhìn tảng đá lớn lớn màu xanh biếc, Ngữ Diên chậm rãi ngồi dậy, nơi này là chỗ nào? Sẽ không phải là cái rừng rậm kia của Hỏa Diễm Cốc đi? Cũng không đúng vậy, rừng rậm này cùng trước kia là không giống nhau. Không đến vài giây, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế nắm lấy huyết linh đang liều mạng lắc lắc, không bao lâu thất giả đã bị rung đi ra, hắn rơi xuống mặt không ngừng phun nước, tiếp theo nhìn về phía nàng suy yếu nói. Ngươi muốn đùa chết ta nha, Ngữ Diên hưng phấn lôi kéo tay hắn cười cười nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị hồng thủy cuốn đi rồi. Thất giả nghe vậy nói, nếu không phải ta thông minh lôi huyết linh đang ra, chỉ sợ ta cũng không biết bị vọt tới nơi nào. Ngữ Diên nghe thấy vậy hỏi vội, tuyết liên đen bối xác tím có ở đây không? Hai thứ đồ này trăm ngàn không thể bị hồng thủy cuốn đi. Thất giả vội vàng gật đầu nói, khắp nơi, nhưng có chút khô kiệt. Nói xong, bên trong linh đang truyền ra ánh sáng, Ngữ Diên nhận thức loại ánh sáng này là bối xác tím vọng lại, vì thế nàng liền cắt vỡ ngón tay để cho giọt máu đã rơi vào mặt trên huyết linh đang, không có một hồi ánh sáng dần dần giảm đi, thất dạ thấy thế hỏi. Ngươi chính là cho ăn à, Ngữ Diên gật gật đầu. Một tiếng, nghĩ rằng, may mắn lúc trước đem viên thuốc đặt ở trong áo lót của mình vì sợ các nàng cướp đi thuốc này chính là thứ tốt a. Một giây sau, nàng đưa lưng về phía thất giả lấy ra cái bình nhỏ rất nhỏ rất nhỏ, nàng đổ ra một viên thuốc liền nuốt xuống, trong chốc lát nàng lập tức liền hồi phục xong, một giây sau, đưa tay cho thất giả nhìn nhìn, thất giả nhìn về phía ngón tay hoàn hảo kinh ngạc không thôi, a tại sao có thể như vậy? Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi một chút sao lại thế này, Ngữ Diên liền hướng phía trước chạy tới. Thất dạ tò mò nhìn tới, lúc này vừa thấy, phía trước nằm một người nam nhân, rất quen thuộc a, một giây sau, hắn cũng chạy tới. Ngữ Diên chạy tới bên người nam nhân, bay qua thân thể hắn liền ngây ngẩn cả người, Sở Hạo. Một giây sau, nàng liền kêu lên, Sở Hạo ngươi tỉnh a, nàng đánh lên mặt của hắn hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Không phản ứng chút nào. Ngữ Diên dừng một chút, dùng sức một phen quạt đi quạt lại, nháy mắt, Sở Hạo liền trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn về phía nàng, Ngữ Diên quả thực hỏi vội. Ngươi có sao không? Ngươi có khỏe không? Sở Hạo ngồi dậy nhìn nhìn nàng nói. Ngươi là ai? Ngữ Diên khó hiểu nhìn thất giả đều là như thế. Sao lại thế này? Một giây sau, nàng lại mỉm cười nói. Ngươi không biết ta, vậy ngươi biết chính ngươi là ai? Không phải chứ, hắn muốn cùng nàng nói giỡn thôi. Sở Hạo nhíu mi nhìn về phía nàng rối rắm đứng dậy nhìn nhìn chính mình hỏi. Ta là ai? Ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Hắn là ai? Hắn chỉ vào thất dạ hỏi. Ngữ Diên hoàn toàn sửng sốt, trời ạ, không phải đâu. Hắn thật sự đổ nước vào não mất ký ức. Sẽ không, nói không chừng hắn đang lừa gạt mình, vì thế nàng lại đề ra nghi vấn một hồi, không phải ánh mắt sắc bén của Sở Hạo mà thay bằng vẻ mặt trống rỗng ánh mắt cùng chu miệng khó hiểu kia, lúc này nàng không thể không tin tưởng, trời ạ, di chứng thật là đáng sợ. Làm sao bây giờ, có phải nên đem hắn đưa trở về hay không? Ta là ai, ngươi là ai? Sở Hạo lại hỏi thăm về nàng, đúng rồi, hắn là ai vậy? Hắn đến tột cùng là ai? Ngữ Diên nhìn về phía hắn, nghĩ nghĩ, không được, nàng hiện tại cô độc một người rất nguy hiểm, huống chi dung nhan này hiện tại sẽ rất phiền toái, lưu lại hắn nói không chừng có thể giúp chính mình, tuy nói chi nhớ hắn không có, nhưng gặp được nguy hiểm theo bản năng hẳn là sẽ lộ ra võ công, còn nữa, nàng còn không biết làm như nào có năng lực kêu gọi ba bảo vật trong bảo khối, cho nên tác dụng của hắn rất lớn. Ta là ai? Ngươi là ai? Hắn là ai vậy? Sở Hạo không ngừng hỏi vấn đề này, trong mắt tràn đầy đau đớn, hắn đến tột cùng là ai? Ngữ Diên thấy thế vội vàng kéo tay hắn nói, ta cho ngươi biết ta là tỷ tỷ ngươi, hắn đây là ca ca chết đi của ngươi, nói cách khác quỷ ca ca ta gọi là Mộng Thiếu, hắn gọi thất giả, ngươi tên là A Ngốc biết không? Chúng ta là một nhà may mắn, nàng liền cười cười ai bảo hắn khi dễ nàng, về sau khi hắn mất trí nhớ ngày ngày làm cho hắn từ từ bồi thường. Sở Hạo nhíu mi nhìn về phía nàng hỏi, A Ngốc, ta gọi là A Ngốc, Ngữ Diên ơ một tiếng, không hề xấu hổ nói. Đúng vậy a, bởi vì ngươi luôn thích hỏi cái vấn đề này, cho nên kêu a ngốc. Đúng rồi, ngươi đang ở đây bên ngoài trăm ngàn không cần nói ngươi có một quỷ ca ca, hiểu chưa? Nếu không, người bên ngoài sẽ đánh người, tuy rằng tỷ tỷ ta rất lợi hại rất vô địch nhưng là làm người phải biết cúi mình, biết không? Vẻ mặt Sở Hạo khó hiểu nhìn nàng, Ngữ Diên một tay khoát lên trên bả vai của hắn nói. Ai, ngươi mới chỉ có 15 tuổi, rất nhiều chuyện chắc là không hiểu được, nhưng có một chút ngươi phải biết, tỷ tỷ cùng ca ca đối với ngươi tốt lắm, nếu không, làm sao bộ dạng ngươi lại cao như vậy đâu. Ngươi nhìn ta gầy, tỷ tỷ yêu thương ngươi, đem thức ăn đều cho ngươi, ngươi đứa nhỏ này phải nghe lời biết không? Sở Hạo nghe thấy vậy vội vàng gật đầu nói. A ngốc đã bía, email protected, Ngữ Diên nghe vậy vô cùng hài lòng với biểu hiện của Sở Hạo, không sai, trẻ con là dễ dạy. Thất Dạ thấy thế mồ hôi chảy không ngừng, tục ngữ nói rất đúng, đắc tội ai cũng không cần đắc tội với nữ nhân này trả thù thật đúng là kinh khủng. Thất Dạ, ngươi giúp một chút ta đi, ta như vậy đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Ngữ Diên chỉ vào quần áo lót của mình, tiếp theo bĩu môi nhìn về phía hắn còn đưa cho hắn một cái phù chú. Thất Dạ thấy thế than nhẹ một tiếng. Ngươi chờ, một giây sau, cầm phù chú đặt ở trên người rồi rời đi, phù chú này có thể cho hắn ở dưới mặt trời không bị chết cháy, nhưng chỉ duy trì thời gian có một canh giờ cho nên, hắn nhất định phải trong vòng một canh giờ trở về mới được. Thật nhàm chán, Sở Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm nhánh cây không ngừng đong đưa, Ngữ Diên liếc mắt hắn một cái, trong lòng nghi hoặc dần dần lan ra, hắn sẽ không phải mất trí nhớ mà là biến thành đần độn chứ. Gocchuyenaudio.com Người này nếu mất trí nhớ bản tính tối thiểu sẽ biết đi. Bộ dạng này của hắn cùng tiểu hài tử ghi ông nhau, chẳng lẽ Hồng Thủy tiến vào đầu rừng ở đấy rồi. Trời ạ, nếu thật là như vậy, nàng thật sự có lỗi a, tì tì ta đói bụng. Sở Hạo đột nhiên ngước mắt hướng nàng chu miệng nói. Ngữ Diên nhất thời cảm giác bị sấm đánh trúng, hắn. Quả nhiên ngốc rồi, sau nửa canh giờ, nha cho ngươi, Thất Dạ thở hổn hển trở lại, không chỉ mang cho nàng xiêm y, ngay cả bạc cũng thuận tiện mang đến, còn có một chút mực nước. Ngữ Diên vô cùng tán thưởng nói, tốt lắm, rất mạnh mẽ, Thất Dạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, chúng ta thật sự phải đi, đúng rồi, phía trước cách đó không xa có một cái chợ tuy rằng không lớn, nhưng nhìn qua rất không sai, ta xem hay là trước đi nghỉ ngơi một chút lại thảo luận về nhà như thế nào đi. Thất Dạ nói, Ngữ Diên nghe vậy cũng vội vàng gật đầu, nàng muốn biết làm như nào để kêu gọi bảo vật khác, nàng không có quá nhiều thời gian, nàng nhất định phải mau chóng biết bí mật. Mắt liếc Sở Hạo một chút, quên đi, để cho đại phu xem cho hắn một chút, trừ hắn ra bên ngoài, Phượng Ly ca nàng căn bản là không biết nơi nào, nàng cũng không muốn đợi nữa. Tiếp theo, nàng thay đổi y phục xong rồi hóa trang hoàn hảo, lại đem mực nước để cho Thất Dạ ở trên mặt nàng điểm nhiều nốt ruồi. Tiếp theo nàng cầm mũ màu xám cho Thất Dạ mang về đội ở trên đầu, còn lấy mấy sợi tơ tằm che ở trên mặt, nhưng nốt ruồi đen này không dừng ở trên mặt. Một bên chuẩn bị, nàng vừa nghĩ tìm được cơ hội chuẩn bị đầy đủ ở bên ngoài, nếu không, như vậy rất không thuận tiện. Sở Hạo nhíu mi khó hiểu hỏi. Tỷ tỷ ngươi đang ở đây làm cái gì? Làm quá xấu nha. Hắn chu miệng nhìn về phía nàng nói. Tỷ tỷ đây là hóa trang, ngươi trăm ngàn không cần nói cho người khác biết nha, nếu không sẽ có khất cái đem ngươi bắt đi sau đó đánh chết ngươi. Nàng đe dọa, sợ đầu hắn ngu ngốc không biết, Sở Hạo nghe thấy vậy liền vô tội gật đầu, thật là dọa người, a ngốc ngoan ngoãn không nói, nói xong liền mỉm cười, Ngữ Diên nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn không khỏi cũng cười cười, nói tiếp. Như vậy a ngốc rất ngoan. Nói xong, nàng vươn tay muốn đi sờ sờ đầu của hắn tỏ vẻ thân thiết, lại không nghĩ rằng nàng kiễng chân lên cũng không có với tới, vì thế vỗ vỗ bộ ngực của hắn gật gật đầu. Lúc này, hết thảy liền thỏa đáng, Ngữ Diên liền để cho Thất Dạ tiến nhập huyết linh đang. Đi tì thì dẫn ngươi đi ăn cơm. Nói xong, Ngữ Diên rất tự nhiên kéo tay Sở Hạo liền đi về phía trước, hồn nhiên bất giác, ở sau lưng nàng, ánh mắt Sở Hạo dần dần thu lại, cất giấu một chút ý cười vui đùa, chợt lóe lên. Cách chương.